Hiện tại người tới Hà Tây rất nhiều. Các ngươi lại nhắc chuyện cũ ở chỗ này. Là cố ý tạo ngột ngạt cho An Nhiên hay sao? Rất nhiều việc căn bản chỉ là giả dối hay hư ảo. Nhưng nếu người người truyền bá ra, theo thời gian lâu rồi nhiều chuyện sẽ để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Dần dần sẽ tin đó là sự thật. An Nhiên và Vân Đào là trong sạch. Kỳ thật ở trong đội ngũ của Bàn Tử, vẫn có một ít lời bóng gió nói về chuyện này. Hơn nữa chiến luyện không để bụng. Vân Đào và An Nhiên lại ở cùng một chỗ, người khác có nhàn thoại thì cũng không tránh được việc nói quá lên. Dù sao thì Trà Dư Tửu Hậu không có tivi để xem, cũng không có quảng trường để múa hát, thì chỉ còn mấy người lắm mồm thích nói mấy chuyện nhàn thoại đó sao? Trong tiếng trách mắng của Triệu Như, mấy người phụ nữ kia có chút xấu hổ nhìn An Nhiên với vẻ mặt xin lỗi. Thực xin lỗi An Nhiên, kỳ thật chúng ta cũng không có ý gây thị phi. Đúng vậy, chỉ là chúng ta không vừa mắt Đường Ti Lạc. Nàng ta cũng không biết xấu hổ chút. Đi, lúc trước đi cùng Lôi Giang, như thế nào vứt xuống chúng ta đi rồi. Hiện tại không biết xấu hổ, mà trở về, ta thấy giữa nàng cùng Lôi Giang cũng không trong sạch. Ngươi xem mặt mày nàng kia, đây là sau khi trải qua chuyện kia mới có bộ dạng hồ ly tinh như vậy. Ai ra, còn rất dễ chịu đi. Mấy người phụ nữ lại cười đùa lên. An Nhiên vô ngữ nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Như. Không cần, thận liếc qua thấy Đường Ti Lạc đang mặc một chiếc áo lông vũ dài màu vàng. Vẻ mặt đầy yếu ớt đứng ở phía sau mấy người kia. Cách Trương.